Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, mắt ưng tới chơi. Đại hải trình, kinh quá một tháng tu dưỡng. Mắt ưng thương thế rốt cuộc khôi phục, đồng thời cũng tiêu hóa cùng Soyo đánh một trận đạt được lĩnh ngộ. Nên thực hiện ước định thời điểm, mắt ưng hai mắt tinh quang lóe lên. Lái xe cùng với chính mình thuyền nhỏ hướng phía hải quân tổng bộ Marineford phương hướng đi. Sengoku nguyên soái, Sengoku nguyên soái, Sengoku đang ở chính mình phòng làm việc xử lý hải quân sự vụ. Đột nhiên hắn thân binh vội vã chạy vào. Sengoku nhướng mày, bất mãn nói ra, hoảng hoảng trương trương, chuyện gì xảy ra? Thân binh hồi đáp, nguyên soái, mắt ưng. Vương hạ thất võ hải một trong mắt ưng đi tới hải quân tổng bộ. Nói là muốn thấy ngươi. Cái gì? Mắt ưng tới. Sengoku biến sắc. Không có hải quân triệu hoán. Vương hạ thất võ hải bình thường đều sẽ không đích thân đi tới hải quân tổng bộ. Dù sao bọn họ đều là hải tặc. Đi tới hải quân tổng bộ thất vũ hải. Mắt ưng vẫn là người đầu tiên. Thật chẳng lẽ là vì tiểu tử kia tới sao? Sengoku cực kỳ tinh tường. Mắt ưng không có khả năng vô duyên vô cố đi tới hải quân tổng bộ. Bởi vì hắn mặc dù là vương hạ thất võ hải, nhưng trên thực tế cùng hải quân cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện. Có thể làm cho mắt ưng chủ động tới đến hải quân tổng bộ 693. Chỉ sợ sẽ là Soyo sự tình. Bất quá nếu mắt ưng đã tới, vậy thì không thể tránh không gặp. Dù sao hắn còn phải dựa vào lấy thất vũ hải lực lượng tới ngăn được hải tặc tứ hoàng. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Sengoku rất nhanh thì cùng mắt ưng gặp mặt. Chứng kiến mắt ưng, Sengoku lập tức hỏi. Mắt ưng, ngươi tới ta hải quân tổng bộ. Vì chuyện gì? Mắt ưng khai môn kiến sơn nói ra. Ta đáp ứng qua một người. Muốn bảo đảm hắn còn sống. Cho nên, Sengoku nguyên soái. Để cho ta nhìn một lần tử thần a. Sengoku nói. Chúng ta cũng không có giết hắn. Hắn đã bị ta nhốt vào Impel Down. Cho nên người cũng không cần đi gặp. Mắt ưng nói. Sengoku nguyên soái, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn phát sinh chuyện không vui. Ta đáp ứng qua chuyện của người khác. Nhất định sẽ làm được. Bất kể là thải lấy biện pháp dạng gì. Ngươi là đang uy hiếp ta. Sengoku sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, mắt ưng nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Sengoku sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Sau một lát, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể thấy hắn, nhưng là lại không thể làm những chuyện khác. Tốt, mắt ưng dứt khoát hồi đáp, dẫn hắn đi Impel Down A. Sengoku mệnh lệnh chính mình thủ hạ, đem mắt ưng dẫn tới Impel Down. Kỳ thực hắn đây cũng là không có cách nào. Hắn biết nếu như không cho mắt ưng nhìn thấy Soyo lời nói, kế tiếp nhất định sẽ phát sinh hắn không muốn chuyện đã xảy ra. Cho nên còn không bằng thành toàn mắt ưng. Mắt ưng ngồi hải quân quân hạm, rất nhanh thì đến Impel Down. Bởi vì có Sengoku phân phó, cho nên Magellan cũng không có làm khó hắn. Trực tiếp khiến người ta đem mắt ưng dẫn tới vô hạn trong ngục. Làm mắt ưng tiến vào vô hạn ngục thời điểm, cũng là đem vô hạn ngục các phạm nhân lại càng hoảng sợ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng, hắn làm sao tới nơi này? Chứng kiến mắt ưng đi vào vô hạn ngục, các phạm nhân đều là hết sức vô cùng kinh ngạc. Bởi vì mắt ưng nhưng là mang theo vũ khí tiến vào. Hơn nữa không có bị ràng buộc, vừa nhìn liền biết không phải là bị bắt tiến vào, nhưng như vậy mới, chỉ có, để bọn họ càng thêm hiếu kỳ. Mắt ưng không để ý đến nghị luận của chung quanh, rất nhanh là đến Soyo trước cửa phòng giam. Người đã đến rồi, tuy là bây giờ không có khôi phục, thế nhưng nghị luận của chung quanh tiếng hãy để cho Soyo biết là mắt ưng tới. Khi hắn chứng kiến mắt ưng đứng tại chính mình trước cửa phòng giam thời điểm, dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, nhìn Soyo toàn thân đều bị trói buộc lại, trên người càng là cắm nhiều cái xích sắt, mắt ưng nhất thời nhíu mày. Soyo khí tức phi thường uể oải, một bộ bị người phế bỏ dáng vẻ, hoàn toàn đã không có cùng hắn lúc chiến đấu nửa điểm khí thế. Ngươi thoạt nhìn thật không tốt. Soyo nhếch miệng cười nói, ta hiện tại nhưng là tội phạm, bị giam ở bên trong phòng giam. Ngươi cảm thấy ta sẽ được không? Mắt ưng nói, vậy ta ngươi giữa chiến đấu còn có thể có cơ hội không? Soyo nhìn mắt ưng cặp kia bén nhọn con mắt, sắc mặt biến được nghiêm túc, trả lời khẳng định nói, đương nhiên. Mắt ưng nhìn chằm chằm Soyo, hồi lâu sau, mới, chỉ có, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi còn có cái gì muốn ta giúp ngươi? Soyo nói, ngươi có thể tới, ta cũng đã cực kỳ an tâm, vẫn là câu nói kia, cha ta bọn họ nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hy vọng ngươi không được lộ ra ra ta bị quan ở chuyện nơi đây. Còn như tìm lý do gì? Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Hiểu, ta đi. Mắt ưng tới cũng mau. Đi cũng mau. Đây chính là hắn phong cách làm việc. Đưa mắt nhìn mắt ưng ly khai. Soyo trong lòng vẫn là rất cảm kích. Bởi vì giống như mắt ưng loại này tính cách cao ngạo, có thể nghe hắn sai phái, giúp hắn làm việc, bản thân cũng đã là nhất kiện chuyện rất khó khăn tình. Mắt ưng vừa ly khai Impel Down, Sengoku bên kia cũng đã nhận được tin tức. Hắn trực tiếp gọi cho Mazelon điện thoại, hướng Mazelon hỏi mắt ưng cùng Soyo giữa đối thoại. Biết được giữa hai người bọn họ cũng không có qua phân nói. Hắn cũng mới, chỉ có, yên tâm lại, mà mắt ưng thấy Soyo sau đó, liền lại khôi phục dĩ vãng sinh hoạt. Một thân một mình ở trên biển phiêu đãng, tân thế giới, dâu trắng đoàn hải tặc, Moby Dick, dâu trắng cùng dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy đội Nagato tụ tập cùng một chỗ. Mọi người sắc mặt đều rất khó nhìn, dâu trắng sắc mặt nghiêm túc đối với Marco hỏi, Marco, ngươi lấy được tình báo là thật? Marco sắc mặt cũng khó nhìn, hắn trầm giọng nói ra, là sự thật. Soyo phía trước ở băng hải tặc Kuza bên trên cùng hải quân giao chiến qua mấy lần. Nhưng là sau lại nghe nói ở đại hải trình nửa đoạn trước ở trên một cái đảo nhỏ bên trên xảy ra một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Theo chu vi đảo nhỏ nhân theo như lời, ngày đó trên hòn đảo nhỏ kia kiếm quang tung hoành, liền bầu trời dường như đều bị bổ ra. Thiên băng địa liệt, thanh thế cực kỳ kinh người. Thậm chí đang đại chiến qua đi, cả hòn đảo nhỏ đều bị phá hủy hơn phân nửa. Có người nói hòn đảo kia bên trên cho đến nay cũng còn lưu lại kiếm khí. Không ai dám tới gần hòn đảo kia. Căn cứ tình báo của chúng ta, ở tòa này trên đảo chiến đấu là hai cái đại kiếm hào. Một cái mắt ưng, một cái khác chính là Soyo. Dâu trắng nói ra, nói cách khác, ở tòa này đảo thượng tiến hành quyết đấu hai người, chính là Soyo cùng mắt ưng. Phải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.